Mợ Tiên. Tác giả Cẩm Tiên. Tập 2. Câu nói của chị Thùy làm cho Ngọc Tiên cảm thấy xấu hổ. Bây giờ đây, cậu Thanh sẽ suy nghĩ về cha của cô. Dù biết ông ta không còn thương yêu gì cô nữa, nhưng mà cô không có muốn bất cứ ai nghĩ xấu về cha của Ngọc Tiên. Trong lòng trở nên yếu đuối, nước mắt lăn dài. Cô đứng lên xin phép được xuống phía sau bếp dọn dẹp. Cũng lâu lắm rồi, cô không có được lên hát. Nhìn Đinh Lan hát trên sân khấu, mà lòng dạ Ngọc Tiên buồn da diết. Nhìn bóng dáng cô đi vào trong, cậu Thanh kêu Thùy kêu chị Quỳnh Nga ra cho cậu ấy nói chuyện. Thùy không dám cãi lời nên đứng dậy đi ngay vào trong tìm chị Quỳnh Nga. Có chuyện gì? Dạ, con Tiên nói chuyện gì với cậu Thanh xong mà cậu ấy đang điều tra thân phận của con Tiên đó chị. Em nói nó bị cha nó đem tới đây bán, xong cậu Thanh liền nói muốn gặp chị. Quỳnh Nga thu tay lại, đập mạnh xuống cái bàn gỗ mắt tiền, mắt hung hăng mà nói. Con nhỏ này, nó đang dẫn dắt cậu Thanh cái gì nữa đây? Thùy liền hỏi. Chị hai, em thấy dường như con Tiên nó không có muốn ở đây nữa. Điệu bộ của nó giống như là đang cố mồi chài để cậu Thanh rước nó đi hay sao đó. Đúng hen. Ta cũng nghĩ như mày vậy đó. Ta không có sợ ai hết. Nhưng đất này do cậu Thanh làm chủ. Tao kiếm gần đủ tiền sang cái mảnh đất rồi. Mà mãi cậu ta không có chịu bán mới khổ đây nè. Thôi, tao ra nói chuyện cái đã. Mày coi đi bưng bê mấy cái món lên cho mấy ông ngoài kia đi nghe. Đừng có lề mề mà trốn việc nữa. Tao cắt lương bữa nay bây giờ đó. Chị Thùy dạ một tiếng, ngọt liệm bước sau lưng chị Quỳnh Nga ra ngoài. Quỳnh Nga cầm chai rượu quý, bước xuống đặt tới bàn cho cậu Văn Thắng. Rót rượu mời cậu rồi mở lời. Cậu Thắng cần gặp em có chuyện gì sao? Ít hôm nữa mới tới ngày thu thuế đất mà. Cậu Thắng thẳng thắn mà nói. Một là lấy đất lại dọn sạch sẽ chỗ này, tất cả đều phải giải tán. Hai là sang cái quán hát cho tôi làm chủ. Quỳnh Nga chọn đi. Con số sang cái quán khá cao, mua được nhà ở đường làng lớn, mua được cả xe bốn bánh đi lại nữa. Quỳnh Nga thấy đủ lời không? Cậu Thắng à, ý của cậu là giống như đang ép em phải chọn phương án thứ hai. Phải hay không thì cứ chọn đi. Cậu cho em ít hôm suy nghĩ có được không? Thắng có chút lưỡng lự, nhưng nhìn qua thấy Ngọc Tiên đang bưng rượu cho một cái bàn khác, làm cho cậu không có hài lòng nên liền nói. Ngày mai, quán hát này sẽ là của tôi và ngày hôm nay Ngọc Tiên không phải làm việc cho Quỳnh Nga nữa. Thắng lột chiếc nhẫn vàng trên tay đặt xuống dưới bàn rồi đứng lên nói. Chút nữa có người mang tiền qua cho Nga, tôi mua sự tự do cho Ngọc Tiên trước. Cậu Thắng đi tới kéo tay Ngọc Tiên đứng lên không cho cô ngồi xuống bàn rót rượu cho những cậu ấm khác. Ngọc Tiên bất ngờ kéo tay cậu Thắng rồi hỏi. Cậu Thắng, cậu làm gì vậy? Em bị la bây giờ. Tôi mua sự tự do của em rồi. Bây giờ em theo tôi đi. Em không còn là người có Quỳnh Nga nữa. Ngọc Tiên bất ngờ nhìn qua Quỳnh Nga, cô ấp úng hỏi. Chuyện này là sao hả chị? Mày đi chứ cậu Thắng đi. Từ bây giờ hầu hạ cậu ấy thật tốt. Cậu Thắng mua mày cái giá cao cho nên tao bán mày cho cậu. Chị Hoa và Đinh Lan đi ra ngăn không cho Ngọc Tiên đi. Chị Hoa nói. Nó đã ở đây làm rất tốt. Chuyện kia chỉ là hiểu lầm. Sao nỡ bán nó đi vậy? Con bé mới có chút tuổi thôi mà chị. Đinh Lan cũng nói thêm. Chị à, đừng có bán Ngọc Tiên đi mà. Nó cũng là con người chứ có phải là món hàng đâu. Hết bị cha ruột nó bán, rồi bây giờ tới chị cũng làm như vậy với nó sao? Quỳnh Nga thở dài vì bị hiểu lầm. Cậu Thắng liền lên tiếng. Là tôi thích Ngọc Tiên. Tôi không muốn nhìn người con gái của tôi thương bưng bê rượu chè mời đàn ông nên muốn đưa đi. mấy người chịu chưa? Một chút nữa có người đem tiền qua cho Quỳnh Nga. Cái quán này từ bây giờ tôi mua lại cho Ngọc Tiên. Ai chấp nhận ở lại làm tôi trả lương gấp 3 lần. Mọi người nghe thấy lương gấp 3 lần, ai cũng nhốn nháo đòi ở lại. Cậu Thắng nắm lấy tay của Ngọc Tiên. Em còn sợ hay dè chừng anh nữa không? Từ bây giờ coi như ông trời ban cho em vì em xứng đáng. Ngẩng cao đầu mà sống ngang. Anh luôn đứng phía sau che chở cho em. Mấy chị đứng bên cạnh thấy ai nấy cũng ngưỡng mộ và chúc phúc cho Ngọc Tiên, làm cho cô ngượng ngùng vô cùng. Quay qua, Quỳnh Nga, cô biết chị ấy đang rất buồn khi gánh hát bây giờ không còn là của Quỳnh Nga nữa. Ngọc Tiên nhìn cậu Thắng rồi kéo tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của cậu, đi qua chị Quỳnh Nga mở lời. Chị ơi, quán hát này từ xưa tới bây giờ là của chị có thể nào... Lời chưa nói hết ra khỏi miệng, Quỳnh Nga đã liền nói. Tao đợi người của cậu Thắng mang tiền tới thì đi liền, mày khỏi phải đuổi. Quỳnh Nga nói dứt lời, thì đi thẳng vào trong phòng thu dọn quần áo. Ngọc Tiên muốn đi theo nhưng mà bị cậu Thắng ngăn lại. Theo anh, từ bây giờ cuộc sống của em sẽ bước qua một trang mới. Kệ Quỳnh Nga đi, rồi chị ấy cũng sẽ hiểu thôi. Các cô gái ở đây nữa, ai cũng mong có được một bến bờ hạnh phúc mà. Em cảm ơn cậu. Thắng nắm tay Ngọc Tiên xuống ghe, ghe máy chạy qua bến bờ có chiếc xe bốn bánh đậu sẵn. Cậu nói với anh Đông, đây là mợ Tiên, vợ của tao, từ bây giờ gọi mợ cho đàng hoàng, nghe chưa? Dạ, tôi chào mợ Tiên. Cái tiếng mợ Tiên cũng bắt đầu từ đó. Cô được cậu Thắng đưa về nhà sinh sống y hệt như người vợ thật thụ. Mấy chị em ở bên quán hát ai cũng hòa thuận nói chuyện với Ngọc Tiên rất kính mến. Quỳnh Nga chưa sang được nhà mới nên vẫn còn ở lại quán hát. Ngọc Tiên không nỡ nhìn thấy chị ấy rời đi nên những ngày cuối cùng này chỉ cần được nhìn thấy Quỳnh Nga, Ngọc Tiên đã cảm thấy vui lắm rồi. Anh Thắng, em mời anh ra ăn cơm. Ừ, anh ra liền. Cả hai mới vừa mà ngồi xuống bàn ăn thì thằng Đông đã hớt ha hớt hải chạy sòng sọc vào báo tin. Cậu mợ ơi, cậu Thắng, mợ Tiên ơi, quán hát cháy rồi cậu mợ ơi. Ngọc Tiên nghe tin dữ, tay chân run rẩy đứng lên, vô tình quơ tay làm rớt cái chén cơm xuống nền gạch. Cậu Thắng đi qua kéo tay cô lùi về sau. Em bình tĩnh đi, để anh đưa em ra ngoài quán hát coi sao. Dạ, anh Thắng đưa em ra đó liền ngang, em lo cho mấy chị em ở ngoài quán quá cậu ơi. Cậu Thắng gật đầu, kêu thằng Đông đánh xe đưa cả hai ra xong, đặng còn qua bên quán xem tình hình thế nào. Ngồi trên xe mà ruột gan cô nóng như lửa đốt. Cậu Thắng nắm chặt tay Ngọc Tiên tạo cho cô cái cảm giác ấm áp khi có cậu bên cạnh. Sau khi xuống ghe để qua bên sông, nhìn mấy chị em thay phiên nhau xách nước tạt lên, dập cái đám cháy, Ngọc Tiên xót xa lắm. Chị Hoa, Đinh Lan... Sao lại thành ra như vậy? Chị Hoa ném cái xô nước xuống đất rồi chửi lớn. Bà nội cha nó, cái con Thùy, nó thông đồng với thằng kia cướp tiền của chị Quỳnh Nga. Cái thằng chó đó, nó lại dở cái trò đốt quá như lần trước đó. Tức quá mà. Tao mà nhìn thấy cái thằng chó đó, tao đánh nó mềm xương. Đinh Lan cũng ngồi bệt xuống đất. Nó vừa thở vừa nói. Chị Hoa ơi, em mệt quá. Từ bây giờ chị em mình biết ngủ ở đâu đấy chị? Ngọc Tiên nhìn xung quanh, không thấy chị Quỳnh Nga đâu. Cô đi tới đi lui tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của chị. Cậu Thắng đi theo Ngọc Tiên, cậu hỏi. Em tìm thấy chưa Tiên? Anh Thắng, em tìm nãy giờ không thấy chị Nga đâu hết đó anh à. Một chị trong quán nói. Hồi nãy thằng Kiệt nó lấy dao rạch mặt chị hai một đường, nó cướp hết tiền của chị Quỳnh Nga, xong rồi nó châm lửa đốt quán, không biết chị Nga có kịp chạy ra khỏi phòng hay không nữa. Ai nghe được những lời đó cũng đều bàng hoàng, ngọn lửa lớn đó không lẽ nào nó thiêu chết đi chị Quỳnh Nga. Mọi người cố tìm, dù chỉ là một hy vọng nhỏ, nhưng không thể nào tìm thấy. Cô chú nấu bếp cũng xin nghỉ mần, mà chèo ghe đi về nhà luôn trong đêm. Cậu Thắng mới kêu thằng Đông đưa mọi người về nhà của cậu ở tạm ít hôm. Sau 3 ngày, cậu Thắng cho người lặn sông tìm xác của Quỳnh Nga mà cũng không thấy đâu. Ai trong đoàn cũng nghĩ có lẽ đám cháy đã thiêu xác của chị Nga thành tro rồi. Tinh thần có mấy chị em đều sụp đổ. Thắng biết tin buồn nên đã lập một ngôi mộ nhỏ để cho mọi người tưởng nhớ về chị Quỳnh Nga. Tiên nè, em đừng có buồn nữa nghe. Hôm nay anh có tin vui cho mấy chị em nè. Anh dựng cho mấy chị em cái quán khang trang hơn ở gần lò gạch của anh. Từ bây giờ anh cũng thuận qua lại với em. Từ ngày về sống cùng với Thắng, Ngọc Tiên và cậu ấy tuy nói chuyện anh em ngọt xớt, nhưng mà cô luôn xem cậu Thắng là ông chủ của cô. Mỗi ngày Tiên nấu cơm cho Thắng ăn, tối đến cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện, rồi mạnh ai về buồn người nấy ngủ. Thắng mặc dù luôn nói thương cô với tất cả mọi người, nhưng mỗi khi cả hai bên nhau, cậu không bao giờ nói lời nào tỏ tình với cô. Ngọc Tiên nghĩ vì cậu thương cho hoàn cảnh của cô nên mới vòng tay ra cứu giúp. Cô đi lại quỳ xuống trước mặt cậu Thắng, đập mạnh đầu xuống đất cảm ơn cậu. Em lại anh, em cảm ơn anh ngàn lần vì đã giúp đỡ em. Sao lại làm vậy? Em đứng lên đi. Thắng đỡ Ngọc Tiên đứng lên, cậu đưa tay phủi nhẹ trên trán cô, ánh mắt cậu nhìn Tiên tràn đầy sự yêu thương. Anh không như Tên Kiệt muốn gạ gẫm em. Ngọc Tiên, anh tin tình cảm chân thành của anh sẽ chinh phục được con tim của em và sẽ có một ngày em chấp nhận là người con gái ở bên cạnh anh trọn đời. Thắng làm cho Ngọc Tiên phải rung động. Cô thầm nghĩ có lẽ từ nhỏ đến lớn bản thân thiếu nhiều thứ nên sau mọi chuyện ông trời mới rủ lòng thương cho cô gặp được Thắng. Dạ, em cảm ơn anh. Để em đi ra chợ kiếm cái gì ngon ngon mua về nấu cho anh ăn nghe. Để anh kêu thằng Đông đi mua. Nhà đông người chứ có phải mình anh đâu. Em nấu đồ ăn tẩm bổ cho mấy chị em trong đoàn với. Ngay lúc này ai cũng cần có sức khỏe cả. Khi nào quán mở rồi thì trọng trách của em còn lớn hơn trước gấp mấy lần đó. Thắng giao hết toàn quyền quyết định cho Ngọc Tiên. Cậu nói từ bây giờ nếu quán ăn nên làm ra thì tiền kiếm được sẽ cho cô chia đều cùng các chị em. Lâu lâu có thời gian về nhà nấu cơm cho cậu ăn là được rồi. Ngọc Tiên cười thật tươi. Không chỉ nấu cơm cho anh, em hứa không có lấy tiền rượu của anh nữa. Phải hứa đó nghe. Ngọc Tiên gật đầu cười với nụ cười tỏa nắng. Sau đó, cô xin phép cậu được về buồng cùng với mấy chị em. Chị Hoa thấy cô liền hỏi. Mày ở trong buồng này có mình hả? Ta cứ tưởng mày và cậu Thắng ở chung chứ. Em và cậu chưa có chuyện gì với nhau, mấy chị đừng có hiểu lầm nghe. Ngọc Tiên vội vàng kể cho mọi người biết chuyện cái quán mới nằm ở gần lò gạch của cậu Thắng. Cho nên ai nghe được công chuyện mần ăn cũng vui mừng miệng cười te tuét. Mấy ngày nay, mọi người không ai vui vẻ được. Nhìn thấy nụ cười của các chị em, Ngọc Tiên vui mừng lắm. Tự nói với lòng, cô là một cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng may mắn được mọi thứ. Ngọc Tiên muốn bản thân sẽ giống như chị Quỳnh Nga, thay chị ấy làm chỗ dựa cho các chị em trong đoàn. Hơn một tháng, cả đoàn được qua quán mới. Chỗ này không có gần sông nước nên khách tiện đến nhậu nhẹt khá đông. Mỗi tiếng đờn ca tài tử vang lên, từng giọng hát cất lên làm sao xuyến không biết bao nhiêu đại công tử. Tiên à, hôm nay chú Ly đánh đờn hay quá, còn giọng hát của em mỗi ngày mỗi ngọt ngào hơn. Cái điệu này khách kéo tới nườm nượp cho mà coi. Chị cứ thích chọc em à, mấy chị hát hay lắm, em mê quá chừng luôn. Đinh Lan vén màn đi vô rồi nói. Tiên à, anh Đông kêu tao nói với mày hôm nay cậu Thắng phải về nhà, mày khỏi có qua bển nấu cơm. Về nhà hả? Từ xưa tới bây giờ tao cứ nghĩ bên đó là nhà của cậu chứ. Chị Hằng ở trong đoàn nói thêm. Hồi đó chị nghe con Thùy nói cha của cậu Thắng giàu có lắm, gốc rễ ở cái xứ này nên cậu ấy mới nối nghiệp cha về đây mần ăn, chứ nhà của cậu Thắng ở tận ở trên tỉnh lận. Mình lên trên đó cả tiếng mới tới. Chắc cậu Thắng về thăm má trên đó đó. Ngọc Tiên không phải cái dạng người thích tọc mạch chuyện của người khác nên chưa bao giờ cô hỏi về chuyện riêng tư hay gia đình của cậu Thắng ra sao. Mà nghe cậu nói về nhà, cô cũng thấy an tâm. Vì phần lớn Thắng toàn là ở cái xứ này lo mận ăn. Biết cậu cũng lâu nay bây giờ mới về thăm nhà, chắc chắn má cậu nhớ cậu lắm. Hai ngày sau, tiếng đờn ca tài tử vang lên, các vị quan khách ra vào đông đúc. Lúc này có một đoàn người đi vô, phía sau là một tên gia đình, trên tay cầm mấy cái sắp vải, cái loại lụa gấm cao cấp. Hôm nay cậu ba ở trên xóm đình ghé thăm quán, nghe đâu cái quán này không những có đồ ăn ngon, rượu ngon, còn có cô đào hát hay, giọng ngọt như mía lùi. Ngọc Tiên lễ phép ra chào, cô nhẹ nhàng nói. Dạ, các vị là khách lạ đến quán, em mời vào bàn nhâm nhi chút rượu. Cậu ba Tài lại gần cô, ánh mắt nhìn không chớp, tự tiện đưa tay vuốt ve mái tóc của Ngọc Tiên. Em đây có phải là cô đào hát Ngọc Tiên hay không? Theo phản xạ, Ngọc Tiên lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với cậu ba Tài. Ngọc Tiên cúi đầu nói. Dạ phải, em mời cậu ba ngồi. Em xin phép được vào trong lên món cho bàn của các cậu. Khoan đã người đẹp. Em nhận lấy chút lòng thành của anh đem qua nghe. Anh đã cất công đem tận qua đây. Nếu mà không nhận là em coi rẻ anh rồi đó. Dạ cậu ba đừng có nói vậy mà. Cậu đã đem đến đây xem như là tặng cho các chị em tụi em. Ngọc Tiên em xin thay mặt các chị em ở trong đoàn cảm ơn cậu. Ngọc Tiên nhờ chị Hoa đem vải vào trong chia cho các chị em. Kêu cả Đinh Lan đem hai chai rượu quý đến mời các cậu ấm ngồi ở bàn của cậu ba Tài. Kể từ ngày hôm nay, ngày nào cậu ba Tài cũng thường xuyên tới quán, nhiều khi đi với các cậu bạn, cũng có lúc đi chỉ một mình ên. Mỗi lần ghé đều cố tìm mọi cách tặng quà để có thể nói chuyện được với Ngọc Tiên. Bây giờ, khi mới vừa bước xuống khỏi sân khấu, ánh mắt của cô nhìn ra cửa, thấy cậu Thắng đang đứng nhìn cô. Ngọc Tiên cười thật tươi, bước tới thật nhanh chỗ của cậu Thắng. Nhưng đang đi, cô đã bị cậu ba Tài kéo lại. Em đi đâu vậy Tiên? Em xuống nói chuyện với anh đúng không? Xin cậu bỏ tay tôi ra, tôi có chuyện gấp phải làm. Thắng đi lại, hất mạnh cậu Tài qua một bên, kéo Ngọc Tiên ra sau lưng rồi nói. Mày nắm tay ai vậy? Hả? Mày à... Tao nhận ra mày rồi. Mày đừng có ý giàu có mà làm phách ở đây nghe Hùng. Thắng cười nhẹ hỏi cậu Tài. Mày đang tự giả vào mặt mày đó hả? Cái thằng nhóc. Mày... Thắng quay ra sau nhìn Ngọc Tiên, cậu nói. Mấy ngày nay cái tên này làm phiền em nhiều lắm có phải không? Thôi vào trong anh có mua quà tặng cho em. Em có nhận không hay là đem đi chia hết? Ngọc Tiên biết hàm ý của cậu Thắng. Quà của cậu ba Tài cô không có lấy bất cứ món nào. Ngoài mặt cảm ơn cho có lệ, phía sau lưng Ngọc Tiên luôn chia lại cho mấy chị em ở trong đoàn. Cậu ba Tài hiểu mọi chuyện, tỏ vẻ khó chịu, phủi áo rồi cất bước đi ra khỏi quán. Ngọc Tiên nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng cậu ta tới nơi này. Tiên à, em luyến tiếc anh đã làm mất khách của em. Dạ, đâu có. Vào trong, anh có chuyện muốn nói. Dạ. Bước chân chậm rãi theo lưng của Thắng, nhưng mà chân mới bước vài bước, Đinh Lan chạy sòng sọc vào la hét toáng lên. Tiên ơi, Tiên! Cha của mày, ông Điền ổng kiếm mày kìa! Còn Đinh Lan nói hết câu, thì ông Điền đã bước thẳng vào trong quán. Ông ta ngó một vòng rồi cười te tét. Nghe đồn quán của mày đó hả Tiên? Cha tới đây mận chi vậy? Nói tao nghe đi, mày cướp của hay là lấy được thằng nào mà nó dựng cho cái quán ngon lành quá vậy con gái? Mọi người bắt đầu nhìn Ngọc Tiên, ai cũng nói sao ông ta là cha mà lại đến ăn nói kỳ cục như vậy. Cậu Thắng không chịu được nên cất lời. Ông là cha của Ngọc Tiên đó hả? Nơi đông đúc này ông nói ra những lời như vậy không có ngượng miệng sao? Tôi quên mất, nhưng mà tôi không có muốn mất thời gian nữa. Tôi đến đưa Ngọc Tiên về nhà, mời cậu né qua một bên cho hai cha con tôi nói chuyện ngang. Muốn dẫn Ngọc Tiên về dễ lắm sao? Tôi mua lại cô ấy 5 chỉ vàng, đưa 5 chỉ vàng đây cho tôi trước cái đã. Cái gì? Ông Điền chân hững khi nghe Thắng nói vậy, giọng điệu liền xìu xuống. Cậu nói vậy là sao? Lão già đây hồ đồ nên không có hiểu chuyện. Đinh Lan nó đứng ra kể mọi chuyện cho ông Đinh biết. Khi biết được chuyện quán hát do cậu Thắng làm chủ, ông ta vội vàng trở mặt khóc lóc than khổ chuyện không có tiền để lo cho mẹ kế chữa bệnh. Ngọc Tiên đau lòng vô cùng khi mới đây ông ta vừa bán cô với chị Quỳnh Nga được 3 chỉ vàng, vậy mà bây giờ đây là nói không còn đồng nào. Thắng sợ ảnh hưởng quán và mấy chị em trong đoàn nên có bao nhiêu tiền ở trong túi đều đưa hết cho ông Đinh. Tôi đưa tiền cho ông để đổi lấy sự bình yên cho Ngọc Tiên. Ông còn dám tới đây quậy phá người của tôi nữa. Tôi không có để yên cho ông ra về như ngày hôm nay đâu. Dạ dạ, tôi đỡ ơn cậu. Tôi về liền nè cậu ơi. Cậu thiệt là tốt bụng còn hào phóng nữa. Đi đi. Ông ta không một lời từ giã, không một câu nói kêu cô hãy ráng lo sức khỏe, hãy cố gắng sống thật tốt cái gì đâu. Chỉ cần có tiền là lập tức quảnh mặt làm ngơ với Ngọc Tiên ngay. Nhìn thấy cái nét mặt đượm buồn, hai mắt trưng trưng của Ngọc Tiên, ai nấy cũng xót xa. Mọi người đi tới an ủi, ôm lấy Tiên vào trong lòng. Mấy vị quan khách không còn hứng thú gì nữa. Họ đứng lên tính tiền và hẹn bữa khác đến nghe hát. Cúi đầu chào từng người khách bước ra, Ngọc Tiên cùng mấy chị em dọn dẹp chén dĩa xuống đằng sau rồi mới vào trong. Anh chờ em có lâu không? Anh đợi em vô tắm cái ngang. Ừ, em tắm cho khỏe đi. Ngọc Tiên xối mấy gáo nước vào người, cô kỳ cọ sạch sẽ sau một lúc. Sau khi tắm rửa, Ngọc Tiên bước ra nhìn mặt cậu Thắng. Cậu ta bất ngờ khi nhìn thấy cô không mặc đồ, chân mày nheo lại, cậu Thắng hỏi. Hôm nay em lạ lắm. Em có biết em đang làm cái gì không? Em biết chứ. Trong người em không có tài sản quý giá nào. Em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em có thể dùng bản thân của mình để trả cho anh. Anh không có đòi em phải trả anh bất cứ thứ gì. Nhưng anh đã quá yêu em rồi Tiên à. Thắng nhào tới ôm chặt lấy Ngọc Tiên, ngửi cái mùi thơm trên tóc của cô, làm Thắng phấn khích hơn. Nói thì thào bên tai cô. Em có biết anh ghen với người ta không Tiên? Sao anh lại ghen? Mấy hôm đi vắng, anh nghe tụi nó nói lại chuyện thằng Ba Tài đến tỏ tình em. Anh sợ mất em. Tiên à, anh muốn em là người con gái của anh. Trong màn đêm thanh tịnh đó, Ngọc Tiên một lòng một dạ trao trọn cuộc đời mình cho Thắng. Cô cũng đem lòng thương yêu cậu, nhưng vì giai cấp nên không dám nói ra. Rất nhiều chuyện cậu Thắng làm cho cô. Ngọc Tiên biết cậu ấy không cần tiền bạc hay bắt cô làm trả nợ lại cái số tiền lớn mà cậu đã chi ra. Tấm thân nhỏ bé này có đáng giá là bao. Ngọc Tiên chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, được làm tròn bổn phận người vợ, nhưng vẫn được đi làm cùng các chị em một cách văn minh. Anh hứa suốt cuộc đời này chỉ thương mỗi em thôi. Từ ngày hôm đó, Ngọc Tiên và Thắng coi nhau như vợ chồng. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó cũng đã nửa năm. Hôm nay, chị Hằng mua được 3 con cá lóc đồng tươi rói, đem đi vào trong quán cười mà nói. Bữa nay ra chợ có cá ngon quá, tôi mua mấy con về kho quéo nè, chút nữa cả đoàn mình ăn cá lóc nghe. Ngọc Tiên với chị Hoa bước lại chỗ của chị Hằng. Chị Hoa nói, trời đất ơi, con Hằng nay đi chợ mua cá lóc ngon dữ nghe, kho cái mình, còn mấy cái đầu nấu canh chua đi. Ngoài sau nhà có cái bắp chuối ngon lắm, để tao đi hái vô nấu canh. Ngọc Tiên nhìn vào 3 con cá lóc ở trên tay chị Hằng. Mùi cá tanh nó xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô ói lên ói xuống, chạy thẳng ra ngoài. Ngọc Tiên ói xanh hết cả mặt mày. Chị Hằng nhìn chị Hoa rồi nói, cái kiểu này giống cái chữa quá mày ơi. Mày mau chạy ra coi nó làm sao cái. Tao qua kêu thầy Lan. Ừ, tao đi theo nó coi sao. Chị Hằng réo tên con Đinh Lan, nằng nặc bắt nó và chạy lẹ qua nói với cậu Thắng để cậu ấy qua xem tình hình sức khỏe của Ngọc Tiên. Chị Hoa chạy sòng sọc ra sau vườn, lo lắng mở lời. Tiên à, mày có sao không vậy? Em mắc ói. Dạo này em hay cứ thấy mệt mệt mỏi mỏi rồi chóng mặt mắc ói. Em biết em có mắc bệnh gì không nữa chị ơi. Chị Hoa thở dài. Bệnh hoạn cái gì? Cái điệu bộ của mày là đang mang thai đó. Mày với cậu Thắng ăn ở với nhau như vợ chồng lâu nay, không có con mới lạ đó. Ngặt cái chưa cưới hỏi, tao lo cho mày quá Tiên à. Nét mặt Ngọc Tiên đượm buồn. Chị Hoa hiểu trong lòng cô đang lo sợ rất nhiều điều nên vội vàng đi tới vuốt ve tấm lưng của Tiên. Thôi đừng có buồn, miễn sao cậu Thắng chịu là được chứ gì. Mày vào trong đi, con Hằng nó chạy đi mời thầy Lan tới bắt mạch cho mày đó. Còn nếu thấy mệt quá thì chút nữa kêu cậu Thắng chở vô nhà thương khám coi sao. Em không có sao đâu, kêu thầy Lan là được rồi chị à. Chị Hoa đỡ Ngọc Tiên vào trong phòng nằm. Ngọc Tiên đưa tay lên so cái bụng. Nếu như cô đang mang giọt máu của cậu Thắng thì không biết má của cậu sẽ ra sao khi hai cái chuyện cô mang thai. Sau một lúc chờ đợi, thầy Lan và cậu Thắng cũng có mặt. Ông thầy xin phép được bắt mạch cho Ngọc Tiên. Thắng đứng bên cạnh lo lắng. Xin chúc mừng cậu Thắng, cổ có mang rồi. Chút nữa cậu cho người qua bên tôi bốc vài thang thuốc bổ nghe. Cậu Thắng lật đật lấy tiền ra trả cho ông thầy Lan. Kêu thằng Đông đánh xe đưa thầy về, sẵn tiền lấy thuốc sắc cho Ngọc Tiên uống. Cậu đỡ Tiên ngồi dậy, ôm chặt vào trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cậu Thắng. Tiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tiên à, em có thai rồi, từ bây giờ em không có được làm cái gì nữa nghe. Đâu có được, em phải phụ mấy chị em ở trong đoàn chứ. Chị Hoa cười cười mà nói. Ai cho mày mận mà mày mận hả? Từ giờ phải nghe lời của cậu Thắng, mọi chuyện trong đoàn để đó tụi tao chia ra phụ với mày. Mày đang mang trong bụng cái con vàng con ngọc đó. Ngọc Tiên tủm tỉm cười ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Mấy chị cười theo rồi lui ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho Ngọc Tiên và cậu Thắng. Anh thương em lắm, em ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Ít hôm nữa anh đưa em lên tỉnh gặp má của anh luôn. Thiệt vậy hả anh? Đương nhiên, má mong cháu lắm. Nghe tin em có tai chắc má mừng lắm đó. Nghe cậu Thắng nói vậy, trong lòng cô cũng đỡ lo phần nào. Làm từ nãy tới bây giờ, cô cứ nghĩ bậy bạ rằng má của cậu sẽ không có thích người con gái chưa cưới mà có chữa như cô. Em nằm nghỉ đi. Anh xuống nhà sau nhờ mấy chị coi nấu thuốc cho em. Xong anh chạy về lò gạch xử lý công chuyện càng nhanh càng tốt để còn đưa em về nhà. Ngọc Tiên không dám cãi lời cậu Thắng. Cô gật đầu để cho cậu đi, còn bản thân thì nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mấy ngày trôi qua, cô không ăn uống được cái gì hết. Cho dù cậu có cho người nấu mấy món tẩm bổ mắc tiền cỡ nào, cô cũng không thể ăn được. Cứ đưa tới miệng là coi như cô chạy đi ói ra hết. Mấy hôm sau, cậu Thắng cùng Ngọc Tiên ra xe để cho thằng Đông đưa về ở trên tỉnh thăm bà Nguyệt, má của cậu. Ngồi trên xe, Thắng nói. Em nè, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin rằng tình yêu của anh dành cho em là sự chân thành và anh chỉ thương yêu duy nhất một người con gái là em thôi. Ngọc Tiên ngại ngùng vì trong xe còn có thằng Đông, hai má đỏ ửng. Cô nắm lấy tay của cậu mà nói. Em biết mà, nhưng anh đừng có nói chuyện này ở đây được không? Em ngại lắm. Cậu Thắng cười, rồi chồm tới hung lên trán Ngọc Tiên. Cô cười rồi tựa vào vai cậu. Xe bon bon chạy trên đường làng, nhìn một hồi làm cho Ngọc Tiên cảm thấy buồn ngủ. Cô dụi mắt, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi tới nhà cậu, xe dừng lại trước cổng căn nhà rộng lớn. Cậu gọi cô thức dậy để xuống xe. Bước vào bên trong, ánh mắt của một cô gái nhìn Ngọc Tiên với vẻ mặt rất là bất ngờ. Bích à, bà có ở nhà không? Con Bích cúi đầu chào cậu Thắng rồi nói. Dạ cậu, bà với mợ Lan Hương đang ở trong nhà. Cậu Thắng trừng mắt với con Bích, nó sợ hãi cúi mặt xuống không dám nhìn cậu. Cô ngẩn người ra vì biết người con gái mà Bích vừa mới nói là ai. Nếu gọi là mợ thì chỉ có vợ của cậu mới được gọi tiếng mợ. Ngọc Tiên ngây ngô hỏi. Anh Thắng, mợ Lan Hương là chị dâu hay là em dâu của anh vậy? ngoài anh ra còn có anh em gì nữa hay không, để em biết em còn chào hỏi cho lễ phép. Anh là con một, mình vào đi em. Ngọc Tiên đơ mặt ra đứng bất động tại chỗ, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ, Thắng đã nắm chặt tay của cô bước thẳng vào nhà. Mã ơi, con về rồi nè. Bà Nguyệt đang vái lại tổ tiên, vừa thắp cây nhang lên bàn thờ xong, bà ta xá dài mấy cái xong quay lại tươi cười. Ừ, con về rồi hả? Nhưng mà nụ cười trên môi bà Nguyệt dần thu lại khi nhìn thấy Ngọc Tiên. Cái gì nữa vậy Thắng? Con dẫn ai vào nhà này vậy? Đây là nhà ông bà tổ tiên của gia đình mình. Con có ăn chơi lêu lỏng cỡ nào má cũng chấp nhận, nhưng không có được đưa cái thứ này về nhà nghe ông Thanh. Ừ, đây là Ngọc Tiên, vợ của con. Tiên đang mang thai giọt máu của nhà họ Dương. Hôm nay con đưa mấy về đây, trước là ra mắt má, sau là con muốn cho Ngọc Tiên danh phận đàng hoàng như người ta. Bà Nguyệt với vẻ mặt khó chịu. Thắng à, nhưng con có vợ rồi mà, sao con làm như vậy hả? Câu nói của bà Nguyệt khiến cho Ngọc Tiên đứng không vững nữa, hai chân chao đảo muốn té ra đằng sau. Tiên, bình tĩnh nghe nói, anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ, anh yêu có mình em thôi. Từ bên trong Lan Hương vén màn bước ra, cô ta nói, anh Thắng chồng con về rồi hả má? Nhìn thấy Thắng ôm ấp Ngọc Tiên ở trong lòng, làm cho Lan Hương sốc đến mức phát quả, nhào tới vung tay định tát Ngọc Tiên, nhưng bị cậu Thắng ngăn lại. Không có được đụng vào Tiên, tôi cấm cô đó. Em là vợ của anh Thắng, anh đang đưa cái con nào nó vào nhà mình vậy? Cậu Thắng thẳng tay tát cho Lan Hương một cái thật mạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Lan Hương, cậu nói. Có ăn có học, đừng có nói chuyện sắc sược như vậy trước mặt tôi. Lan Hương đưa tay ôm lên bên mặt bị tát, hai bên mắt lệ tuôn dầm dề, cất lời mà hỏi. Anh Thắng, em là vợ của anh đó. Em không có quyền ghen khi thấy anh dẫn gái về nhà sau. Những lời nói của hai người, Ngọc Tiên nào ngờ cậu Thắng đã có vợ. Vợ của cậu rất đẹp, lại còn có ăn có học đàng hoàng, chứ không có nghèo nàn như cô. Ngọc Tiên tủi thân, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt. Cô đưa tay lên bụng, giá như cô chưa có thai thì hay biết mấy. Cú sốc quá lớn khiến cho Tiên không thể bình tĩnh được. Cô lăn đùng ra mà ngất xỉu trước mặt ba người. Cậu Thắng hốt hoảng bồng Ngọc Tiên lên. Má, con đưa Tiên vào phòng của má nằm. Má kêu người gọi thầy Lan về liền đi má. Không có được. Thắng à, con đừng có làm như vậy mà con. Má, Tiên đang mang thai đó. Má không chấp nhận, con sẽ sống ở miệt dưới, không về đây nữa đâu. Nghe cậu Thắng nói vậy, bà Nguyệt lật đật bước vào mở cửa cho cậu, bồng cô vào giường nằm. Sau một hồi, Lan Hương bước vào phòng. Ở đây có má, coi cô ta rồi. Anh ra ngoài nói chuyện với em chút đi. Dù gì em cũng là vợ của anh đó. Anh phản bội em, anh biết em đau lắm hay không? Ra ngoài đi. Cùng lúc thầy Lan đến, Thắng kéo thầy vào. Thầy coi cho vợ tôi với, tôi sốt ruột quá thầy à. Lan Hương không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cậu Thắng thân mật với Ngọc Tiên, mà ta tức giận đùng đùng bỏ ra bên ngoài. Thắng tiễn thầy Lan ra về, mà Lan Hương kéo lại. Anh định cho nó lại tới bao giờ? Anh có muốn tôi cho người mời cha má tôi qua đây nói chuyện với anh không? Mời đi. Anh, tôi là vợ hợp pháp của anh đó. Nhưng mà chưa có ngày nào cô là vợ của tôi cả. Lan Hương tát Thắng một cái thật mạnh. Bà Nguyệt xót con nên chạy tới kéo Lan Hương lui đi vài bước. Đừng có động tay động chân có được không? Là vợ mà sồn sồn lên như vậy, hỏi thứ thằng chồng nào mà chịu được chứ? Má, anh Thắng sai rành rành ra đó, mà má còn binh vực ảnh nữa. Con là vợ hợp pháp trong cái nhà này, vậy mà con không có tiếng nói sao má? Vợ hợp pháp nào? Ai cưới cô? Hay chính gia đình cô gài tôi hả? Ép tôi uống cho say rồi đưa vào phòng ngủ của cô. Thằng Thắng này không có thèm thuồng đến mức hãm hại được con gái của cô đâu. Hương à, cô đừng có để tôi lật ván cờ lại. Gia đình cô không có yên với những gì đã làm đâu. Anh đừng có vu khống. Đêm đó anh say, vì yêu anh nên em đã cho anh tất cả. Lần đầu của em cũng đã cho anh rồi. Mọi người đều thấy, ngay cả má anh cũng thấy mà. Con nói vậy phải không má? Bà Nguyệt ấp úng không dám trả lời khi bị cậu Thắng nhìn chằm chằm. Bây giờ bà mà nói ra sự thật, có lẽ Thắng sẽ hận bà Nguyệt cả đời. Cái ngày đó, chính bà ta đã thông đồng với gia đình bên nhà của Lan Hương, mục đích muốn có con dâu xứng tầm với gia thế nhà họ Dương. Từ ngày xảy ra chuyện, Thắng về miền dưới mần ăn, mãi không chịu về trên nhà nữa. Bà Nguyệt than khóc đòi tìm tới cái chết để ép buộc cậu Thắng lấy Lan Hương. Cũng vì chữ hiếu nên Thắng mới chấp nhận về vái lại tổ tiên cưới hỏi Lan Hương đủ các nghi lễ theo phong tục. Cô nói cô trao cho tôi lần đầu, tôi ăn nằm với cô rồi vậy sao tới ngày hôm nay cô chưa có mang? Không lẽ tôi yếu kém đến vậy sao? Thắng chỉ hỏi một câu mà đã làm cho Lan Hương cứng họng. Em cũng muốn có con lắm, nhưng em chờ hoài không thấy. Anh Thắng, chúng ta làm lại vẫn được mà anh. Em bỏ qua tất cả, em xin anh đừng có yêu người khác. Em yêu anh lắm, anh Thắng. Em van xin anh hãy bỏ con đàn bà đó đi. Đứng nép sau cánh cửa phòng bà Nguyệt, Ngọc Tiên đau lòng khi nghe được hết tất cả mọi chuyện. Đầu óc cô trống rỗng không biết phải làm sao. Ngọc Tiên yêu cậu Thắng là thật lòng, thật dạ, nhưng mà cô không muốn chen chân vào người đàn ông đã có gia đình. Dù biết trong câu chuyện này, Thắng cũng chỉ là người bị hại. Tiếng khóc thúc thích của Ngọc Tiên đã lọt vào tai của Thắng. Cậu ta lật đật đi vào trong phòng, nhìn thấy cô khóc, cậu đau như cắt. Anh xin lỗi em, đừng có khóc nữa, tất cả lỗi lầm đều là của anh. Em muốn về với mấy chị, từ bây giờ em không muốn gặp anh nữa, em cũng xin trả lại cái quán hát cho anh. Ngọc Tiên không muốn ở lại đây nữa, cô cất bước đi ra nhưng bị chính bà Nguyệt ngăn lại. Cô định đi đâu? Con xin lỗi bác. Em xin lỗi chị. Thưa bác, con không có dám biện minh vì con là người xa với gia đình bác. Con hứa sẽ không có bao giờ làm phiền anh Thắng nữa. Đứng lại đó cho tôi. Cô đang mang giọt máu của thằng Thắng đó. Con thằng Thắng cũng là cháu nội của tôi. Cứ ngồi lại cùng thương lượng với nhau. Dù sao thì con trai tôi cũng yêu cô. Nếu mà chấp nhận, tôi đồng ý cho con của tôi lấy cô làm vợ hai của nó. Cô về suy nghĩ cho kỹ đi. Bà Nguyệt gọi thằng Đông vào đánh xe chở Ngọc Tiên về miệt dưới. Cậu Thắng cũng muốn đi theo, nhưng bà Nguyệt nói có chuyện rất quan trọng, Thắng phải ở nhà giải quyết. Không còn cách nào, anh đành để thằng Đông đưa cậu Tiên về với mấy chị em trong đoàn. Trên xe, Ngọc Tiên khóc sướt mướt, lòng đau như cắt khi từng lời nói của Lan Hương cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô. Thằng Đông thở dài không kìm được nên mở lời nói. Mợ à, mợ đừng có khóc nữa. Cậu Thắng không có muốn lừa gạt mợ đâu. Nhưng mà tình cảm của cậu Thắng là thiệt đó. Mợ đừng có quá đau lòng, đừng có khóc nữa, mợ à. Đông à, nói cho tôi nghe đi. Bây giờ tôi phải làm sao cho đỡ đặng đây? Đứa bé vô tội, cần có đủ cha má mợ à. Bà Bá Hộ thấy vậy chứ ham cháu lắm. Mợ mà chịu về đó sống, có cậu Thắng về nữa, chắc bà Phú Hộ đãi cổ hoành tráng đó nghe. Ngọc Tiên im lặng tựa đầu vào cửa, hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Làm sao cô có thể về đó sống, chịu đựng cái cảnh chung chồng với người ta được. Hai mắt nhắm nghiền, những ân tình mà cậu trao cho cô quá nhiều, cô chưa có trả được. Bây giờ bụng mang cái giọt máu của cậu, Ngọc Tiên đâu thể nào trốn tránh được. Thôi thì số phận đã an bài như vậy, cô chỉ còn cách thuận theo lời của cậu Thắng. Cả tiếng mới về tới quán hát, Ngọc Tiên lủi thủi đi vào với gương mặt buồn bã. Mấy chị chạy ù ra vì bất ngờ khi thấy cô về quá sớm. Ai nấy nhìn mặt Ngọc Tiên xong cũng chưng hửng. Chị Hoa nói trước. Sao mặt như đưa đám vậy? Có chuyện gì sao? Thằng Đông xách hành lý của Ngọc Tiên xuống, nó cúi đầu nói. Mợ vào trong với mấy chị ngang, xin phép mợ tôi về kho gạch để mần công chuyện cho cậu Thắng. Ngọc Tiên gật đầu cảm ơn. Cô đi vào trong, rồi ôm chị Hoa bật lên khóc thật lớn. Kể cho mọi người nghe về chuyến đi hồi nãy. Từng chuyện Ngọc Tiên kể hết, ai cũng bất ngờ khi biết Thắng đã có vợ, vì từ nào giờ cậu ấy là người rất kín tiếng. Ai cũng có nỗi khổ riêng và tất cả mọi người được kẹt ở cái thế phải chấp nhận. Đây là đất của cậu Thắng. Mấy chị em được hát được mần ăn cũng do cậu Thắng giúp đỡ. Nên nếu như cô không chấp nhận làm theo lời của cậu, chắc có lẽ cậu sẽ lấy lại cái quán hát này. Mấy chị đừng có lo, em sẽ không có để mấy chị không có nơi nương náu đâu. Phải tin vào em nghe. Ai cũng rưng rưng nước mắt. Con Đinh Lan khóc trôi cả phấn. Nó nhào lại ôm Ngọc Tiên rất chặt. Dù có chuyện gì, chị em mình vẫn phải mãi một nhà nghe. Chúng ta thương yêu nhau hơn cả tình thân Tiên à. Ngọc Tiên có chút nghẹn. Nơi này mang cho cô rất nhiều cảm xúc. Họ yêu thương cô bằng tình cảm chân thật nhất, tình cảm thậm chí còn hơn cả người mà cô gọi một tiếng cha. Ba ngày trôi qua, tiếng đàn và những giọng ca ngọt ngào trong trẻo ngân gian, câu hò sao xuyến da diết biết bao nhiêu người. Vì bụng còn nhỏ nên Ngọc Tiên vẫn quyết định lên hát. Khi lời ca ngọt liệm cất lên, bao nhiêu quan khách phía dưới sân khấu chiêm ngưỡng. Giọng hát của cô rung rung khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Lúc nào cũng vậy, Thắng luôn chờ cô lên sân khấu hát gần xong mới xuất hiện. Cậu nhìn cô với ánh mắt nhung nhớ. Ngọc Tiên cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu. Cô đi xuống quá nhanh nên trẹo chân té nhào xuống đất. Nhưng cũng may chỉ té nhẹ thôi. Cậu Thắng đỡ cô đứng lên rồi hỏi gấp. Em có sao không? Có đau lắm không? Em không sao. Anh mới về hả? Mọi chuyện ở trên đó có ổn không? Chị Lan Hương còn giận anh nữa không? Em đừng có quan tâm tới cô ta. Anh và má đã quyết định cho em về trên đó dưỡng thai. Lò gạch trên đó có chuyện cần, anh về coi quản. Dưới này anh giao cho thằng Đông cũng được. Em theo anh nghe, Ngọc Tiên. Cậu Thắng đỡ Ngọc Tiên vô trong phòng, cơ thở dài cất lời. Nếu em từ chối thì sao anh? Anh có chịu cho em ở lại cái quán hát với mấy chị em không? Em có thai không có nên mừng quá sức. Theo anh về trên đó dưỡng thai sẽ tốt hơn. Đợi con cứng cáp, con chuyện ở xưởng cũng xong, mình lại về dưới này. Em ráng giùm anh một năm nghe. Cậu Thắng nói tới cỡ đó thì làm cho Ngọc Tiên đâu có dám phật ý, đành phải giao hết mọi chuyện lại cho chị Hoa với chị Hằng quán xuyến. Thắng cũng đã hứa lâu lâu sẽ đưa cô về thăm mấy chị em trong đoàn. Hôm nay bà Nguyệt đích thân xuống tới dưới này rước Ngọc Tiên về nhà. Nào có ngờ mợ Lan Hương cũng đi cùng, vì bà Nguyệt nói với mợ ta muốn gần gũi chồng chứ còn cách cho Tiên làm vợ hai thì mới có cơ hội được sống cùng và có con với cậu Thắng. Lời của bà Nguyệt, mợ Lan Hương làm sao dám cãi. Khi cô chứng kiến tại cái quán hát, cô ta lên tiếng. Má, má thấy gì chưa? Nó làm đào hát bám víu đàn ông mà sống đó. Cái quần không có đàng hoàng mà má đòi đưa về nhà, còn đòi nhận cái thứ này làm dâu sao má? Bà Nguyệt lắc lắc cái tay của Hương, bà nói. Con quên những gì má và con thỏa thuận rồi sao? Con muốn thằng Thắng càng ngày càng ghét con đúng không, Hương? Nuốt cục tức xuống, Lan Hương im lặng không dám nói ra những lời nặng nhẹ nữa. Bà Nguyệt bước tới hỏi mấy chị em trong đoàn. Mấy đứa ở cùng Ngọc Tiên hả? Chị Hoa và mấy chị cúi đầu chào bà Nguyệt cho phải phép. Bà cũng cảm ơn mấy chị, rồi hứa rảnh sẽ cho Tiên về đoàn chơi. Bà Nguyệt cũng nói thấy tình hình sức khỏe của cô không được tốt. Lên trên tỉnh, điều kiện chăm sóc cũng tốt hơn. Chia tay mọi người trong nước mắt, không biết đến khi nào Ngọc Tiên mới có thể về thăm mấy chị được. Ngồi cạnh cậu Thắng trên xe, Thắng nắm tay cô mà nói. Từ bây giờ anh sẽ lo cho cuộc sống của em, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Em đừng có giận anh nữa nghe, Ngọc Tiên. Cô gật đầu, nhưng quyết không có mở miệng ra trả lời cậu. Lòng cô đau không ai có thể hiểu thấu được. Cũng kể từ cái ngày biết được sự thật, Ngọc Tiên ít nói chuyện với Thắng hơn. Khi nào cậu hỏi thì cô mới trả lời, sau đó ngó lơ chỗ khác. Cứ im lặng như vậy làm cho Ngọc Tiên cảm thấy rất buồn ngủ. Cô tựa lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại ngủ cho tới khi tới nơi. Khi bước vào trong nhà, bà Nguyệt nói, đợi sanh con ra rồi tính tới chuyện cưới hỏi. Vì quá gấp nên má chưa cho người sửa sang phòng được khang trang. Tạm thời Con ở tạm cái phòng ở ngoài này ngang. Nếu so với người khác, chắc sẽ có người chạnh lòng, nhưng mà với Ngọc Tiên, khi có chỗ ở là đã mừng lắm rồi. Cô cúi đầu cảm ơn bà Nguyệt rồi theo bà vào bên trong. Má biết con đang mang thai nên kêu người làm cái nệm cho con. Nằm êm lưng thì ngủ mới ngon giấc. Con đi xa nãy giờ cũng mệt, nằm nghỉ chút đi. Con cảm ơn má. Thôi nghỉ đi con. Bà Nguyệt ra ngoài để bàn công chuyện mần ăn với cậu Thắng. Mà Lan Hương tươi cười rót trà cho bà Nguyệt. Con mời má, em mời anh Thắng uống trà. Thái độ của cô làm tôi cảm thấy rất là lo sợ đó. Nếu mà vợ con tôi có chuyện gì xảy ra, thì cô phải đánh đổi cả gia sản của gia đình cô đó. Lan Hương tắt ngang nụ cười, ánh mắt nhìn bà Nguyệt như ra hiệu cho bà ấy, hãy nói giúp vài lời. Nhưng bà Nguyệt lại im lặng bưng trà lên miệng uống. Lan Hương gượng cười mà nói. Anh Thắng, em nguyện ý cho em Tiên về đây sống, em không có suy nghĩ gì hết, em sẽ cố gắng chung sống thật là hòa thuận. Anh tin em đi. Tin như cái cách cô bày mưu tính kế để ép tôi cưới, đúng không? Anh Thắng, anh đừng có tình nghi em nữa có được không? Thắng vẫn đứng lên không thèm quan tâm đến Lan Hương nữa. Nói với bà Nguyệt vài câu rồi xin phép vào trong phòng cùng với Ngọc Tiên. Ngọc Tiên lúc này lủi thủi trong phòng một mình, cô xếp từng bộ đồ vào trong tủ, mà không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân hèn nhát và yếu đuối như thế này. Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Tiên lật đật đưa tay lau nước mắt. Sao em không nằm nghỉ đi, để đó chút anh kêu sếp nhỏ làm cho. Không có làm cái gì, em ngứa tay ngứa chân. Anh nói chuyện với má xong rồi hả? Em tới ghế ngồi với anh nè. Em ráng thích nghi với mọi thứ ở đây đi. Thấy vậy chứ má thương em lắm đó. Dạ. Rồi cứ vậy, từng ngày trôi qua. Chớp mắt Ngọc Tiên mang thai hơn 8 tháng. Cái bụng căng tròn, nặng nề. Ngọc Tiên không thể phụ giúp bất cứ công việc nào trong nhà. Bước từng bước ra nhà trước, khi nhìn thấy Lan Hương đang ngồi uống trà, Ngọc Tiên có chút dè chừng. Đang đi thì chân bị dấp, cũng may chụp được cái ghế. Mẹ ơi, em đi đứng cái kiểu gì vậy Tiên? Đường bao la bát ngát xem không đi, em muốn kiếm chuyện với chị có phải không? Em đâu có, rõ ràng em đang đi thì chân của chị đưa ra ngáng chân em mà. Nè, chị đang định vào phòng lấy tiền ra chợ mua ít đồ cho em tẩm bổ. Đúng là ngậm máu phun người mà. Lan Hương làm ra vẻ mặt bực bội, rồi đứng lên đi thẳng vào bên trong. Khi nhìn thấy cậu hai Thắng bước ra, người ta quay lại cất lời. Tiên à, bây giờ chị ra chợ mua gà về hầm xăm cho em ăn nghe. Gần sanh rồi, em ráng nằm nghỉ ngơi. Có thèm cái gì thì nói chị mua cho. Bây giờ em thích ăn cái gì nè, cứ nói đi đừng có ngại. Thái độ của Mợ Lan thay đổi đến chóng mặt. Ngọc Tiên nhìn thấy cậu Thắng, hiểu lý do vì sao Lan Hương lại ân cần ăn nói nhiệt tình như vậy. Em không có muốn ăn cái mấy món đắt tiền đó đâu. Chị đừng có mua cái gì cho em. Ở nhà mọi người ăn gì em ăn cái đó cũng được mà. Thắng bước lại gần cất lời. Em không muốn ăn gà sao? Gà hầm xăm ngon mà. Ngọc Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay lúc này ngoài cửa là xe mà cậu Thắng giao cho thằng Đông. Tiên à, Đông nó lên rồi, em vô soạn ít đồ mình về miệt dưới chơi. Anh muốn trước khi em sanh cho em về đoàn chơi với mấy chị để tâm trạng được thoải mái hơn. Thiệt hả anh? Em thích lắm. Thắng nắm tay cô đi vào phòng để soạn đồ. Bước ngang qua Lan Hương, cậu không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần. Lan Hương quay lại nhìn bóng lưng cô và cậu. Ánh mắt hằn ra tia lửa tức giận vì sự vô tâm của cậu Thắng. Ngọc Tiên, ta chờ mày lâu lắm rồi. Ta không có để mẹ con có mày lộng hành ở cái nhà này đâu. Bà Nguyệt đứng ngoài cửa nghe được câu nói đó, bà ta đưa tay lên đặt trước ngực. Thằng Đông cũng nghe thấy, nó cúi đầu chào bà Nguyệt, rồi cả hai đi vòng ra ngoài sau nhà. Mày tuyệt đối không có được để cho con Lan Hương biết cái chuyện bà nghe nó nói những cái lời đó nghe không? Dạ con biết mà. Bà cứ tin con đi. Thật ra Mợ Tiên tốt bụng lại hiền thục lắm. Không phải ai cũng muốn làm đào hát đâu bà. Do cha của Mợ vì tiền mà đem con đến quán hát mà bán. Cậu hai thắng thương cổ, còn Mợ Tiên cũng chưa từng lợi dụng cậu bất cứ một thứ gì. Bà Nguyệt có chút bất ngờ. Vậy mà con Lan Hương nó nói cho người điều tra, con Tiên bỏ nhà bỏ xứ xin vô quán hát để làm đổi đời. Thiệt tình, lời nói của con Hương, bà đây không có thể nào tin đâu là thật, đâu là giả. Ngay lúc này, Nguyệt rất lo sợ sự an nguy của Ngọc Tiên và đứa bé trong bụng. Bà Nguyệt không thể nào làm ngơ đứng nhìn cho Lan Hương muốn làm cái gì thì làm. Bây giờ đây bà mới nhận ra vì quá mong muốn thắng có vợ nên mới chấp nhận đưa chính con trai của mình vào cuộc hôn nhân dàn xếp của hai gia đình. Mày lái xe cầu Mợ về dưới cẩn thận đó nghe, chạy chậm mà chắc, Mợ Tiên gần đến ngày sanh rồi đó. Dạ bà, con xin phép ra xe. Bà Nguyệt gật đầu rồi đi đường sau vào trong phòng tìm cậu Thắng. Thắng nè. Sao má? Con Tiên từ sáng tới bây giờ đã ăn cái gì chưa? Mà hai đứa chuẩn bị đi rồi. Coi kiếm cái gì bỏ bụng cho no, đi dọc đường cho khỏe nha con. Thắng gật đầu nắm tay Ngọc Tiên. Cô cúi đầu chào bà Nguyệt xin phép được đi cùng cái cậu Thắng về miệt dưới thăm mấy chị em. Cảm giác ngồi trên xe cũng như mỗi lần, nhưng mà ngày hôm nay cảm xúc rất lạ. Ngọc Tiên không thể nào chợp mắt được. Cô háo hức xen lẫn cảm xúc vui mừng vì khoảng thời gian xa mấy chị đã hơn 8 tháng. Mặc cho Thắng có khuyên cô nhắm mắt ngủ cỡ nào, cô cũng không có chịu nghe theo. Con đường làng quen thuộc dần dần đến gần trước mắt. Khóe môi cô cong lên một nụ cười rạng rỡ trong sự nôn nóng. Lâu lắm rồi anh mới thấy em vui như vậy đó. Anh xin lỗi vì công việc quá bận nên ít đưa em về thăm mấy chị ở cái quán. Em biết công chuyện của anh bận bịu. Hôm nay được về là em mừng lắm rồi. Đừng có xin lỗi em như vậy, anh có lỗi gì đâu. Thắng ôm Ngọc Tiên vào trong lòng, cho khi đến quán, cậu mới chịu buông ra, rồi giây phút mong chờ cũng đã đến, khi cánh cửa xe được thằng Đông mở ra. Hai người xuống xe, mấy chị em trong đoàn chạy ào ra ôm lấy Ngọc Tiên, ai cũng tay bắt mặt mừng rưng rưng nước mắt. Đi mẫn chị mà tới bây giờ mới chịu về đây thăm tụi tao vậy hả? Em nhớ mấy chị lắm đó. Mọi người kéo Ngọc Tiên vào bên trong để hỏi han gần 8 tháng qua cuộc sống của cô như thế nào. Tiên sợ chị em lo lắng nên nói cô sống rất tốt và mọi người ai cũng thương cô. Nếu nói chuyện Mợ Lan Hương là người sống hai mặt, luôn cố gắng tìm cách hãm hại Ngọc Tiên. Tiên nè, tự nhiên đang nói chuyện cái mày im re vậy? Chị Hằng vỗ nhẹ vào vai, làm cho cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngọc Tiên cười nói. Dạ, lâu quá mới gặp mấy chị nên em nhớ lại chuyện xưa. Đình Lan lên tiếng. Những cái gì tốt đẹp thì nên nhớ, còn đau buồn thì bỏ xó luôn đi. Ngọc Tiên cười tươi gật đầu. Tối đến, khi sân khấu lên đèn, tiếng hát ngọt ngào ngân lên theo làn gió. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe những câu hò hay tới như vậy. Ngồi bên dưới nhìn mấy chị em hát mà lòng Ngọc Tiên hạnh phúc biết bao. Cái bụng bầu quá lớn, thở thôi còn cảm thấy mệt. Ngọc Tiên không thể nào lên sân khấu hát cùng các chị em được. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Mợ Tiên, tác giả Cẩm Tiên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện.